Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Thần Nhiếp Phi vẻ mặt âm u hướng về phía Tuyết Sơn Ma Nữ nói: "Lý cô nương, nếu như cô nương muốn dấn thân vào vũng nước đục này, lúc này rút lui hãy còn kịp đó." Lý Ngọc Lan lạnh lùng: "Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Lý cô nương không nghe trung ngôn, sợ hối hận cũng không kịp. Cùng gia bang của ta cùng Tuyết Sơn phái xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Vì vậy, lời khuyên của ta mong cô nương nghĩ kỹ lại." Nàng đưa ánh mắt nhìn Trộm Tư Đồ Văn, thấy hắn vẫn không chút gì e sợ. Ngược lại, khí định thần nhàn ở trong lòng nàng thầm thở dài một tiếng: "Oan gia." Sau đó dứt khoát hướng về phía Cùng Thần Nhiếp Phi lạnh lùng cười nói: "Hảo ý của các hạ bản cô nương xin tiếp nhận, nhưng muốn có thêm kiến thức đành phải thọ giáo cao nhân." Cùng Thần Nhiếp Phi thần sắc biến đổi, khinh thường hừ một tiếng. Tiếng cười quái dị lại từ ở trong rừng tùng truyền đến, tựa như quỷ khóc sói gào. Trong càng hầu như bầu không khí trở nên thần bí và khủng bố. Cùng Thần Nhiếp Phi trong tiếng cười quái dị dẫn đầu ba người chậm rãi rời khỏi sân tràng năm trượng bên ngoài. Ngân trượng khô lâu lệnh dưới ánh trăng không ngừng phát ra ánh sáng lấp lánh. Tư Đồ Văn cũng nhận ra tình thế lúc này không tầm thường. Đương nhiên, người ta đã vì hắn mà đến, hắn cũng không muốn Tuyết Sơn Ma Nữ vì hắn mà phải xả thân mạo hiểm. "Lý cô nương, xin cô cứ tự nhiên. Người nói vậy là ý gì?" "Chuyện riêng của tại hạ, không muốn người khác nhúng tay vào." "Sao người biết ta muốn nhúng tay?" Tư Đồ Văn nhất thời nghẹn lời không nói thành tiếng. "Ta muốn ở đây xem náo nhiệt, ai quản được ta đây?" Bầu không khí ở trong sân tràng giờ bỗng im lìm như bãi tha ma. Tư Đồ Văn bỗng dưng nhớ tới an nguy của mẫu thân cùng Đông Tỷ đang còn nằm ở trong tay bọn Tiêu Giao cư sĩ. Người vợ mới đến hôn Công Dương Huệ Lan hiện giờ tông tích chưa rõ. Ở trong lòng chàng nóng như lửa đốt, nghĩ thầm: "Ngươi không xuất thủ vậy hãy để ta ra tay, ta không có thời gian đứng ở đây dông dài nữa." Ngân trượng khô lâu lệnh lúc này dưới ánh trăng ánh sáng không ngừng lấp lóe. Tư Đồ Văn càng nhìn càng thấy chướng mắt, hữu chưởng chợt dung lên, bỗng co tiếng hét chói tai vang lên. Một đạo cuồng phong nghe dung dúc, cuốn cây ngân trượng rời khỏi mặt đất bay vút lên không trung với tốc độ như một vì sao băng. Quần hùng đứng bên ngoài sắc mặt biến, vì mấy chục năm nay chưa có người nào dám tỏ ra thái độ vô lễ với ngân trượng khô lâu lệnh. Tuyết Sơn Ma Nữ mặt mày thảm đạm, nàng dự liệu được một trận bão tố sắp sửa xảy ra. Ngay trong lúc ngân trượng lao vút trên không trung, một chiếc bóng đen từ trong rừng tùng nhanh như chớp lao ra đón lấy ngân trượng. Sau đó người và trượng đồng loạt biến mất, thân pháp người này cực nhanh như ma quỷ. Tư Đồ Văn thị lực không thể nhìn ra được tướng mạo lẫn hình dạng của ngân trượng khô lâu lệnh chủ như thế nào. Ở trong lòng chàng không khỏi phải khâm phục thần pháp kinh hồn của đối phương. Tiếng cười quái dị lại vang lên. Giữa đêm thâu gió lạnh, nơi cổ miếu đổ nát hoang tàn, càng khiến cho người ta có cảm giác một bầu tử khí rùng rợn quanh quẩn đâu đây. Bỗng âm thanh từ trong rừng truyền ra: "Tiểu tử, người quá nhiên gan dạ, dám dùng chưởng bổ vào ngân trượng khô lâu lệnh của ta, không hổ là truyền nhân của Ma Địch Thôi Tâm." Tư Đồ Văn quát lớn: "Tôn giá là nhân vật phương nào, hà tất phải giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy bộ mặt thật của mình để gặp gỡ người khác hay sao chứ?" "Tiểu tử, trong chốn võ lâm vẫn chưa có người nào dám nói với lão phù như thế. Ngươi là kẻ đầu tiên, không biết trời cao đất rộng là gì, mà bình sinh lão phù gặp được đâu. Tư Đồ Văn dịu giọng lại nói, không biết tôn giáo có gì chỉ giáo, xin cứ thẳng thắn nói ra. Tại hạ còn có việc trên người, không thể ở đây lâu được. Tiếng cười quái dị lúc này dư âm chấn động rừng xanh, làm cho hết thảy quần hùng ở trong sân tràng phải đinh tai nhức óc. So với chuỗi cười lúc nãy càng ác liệt hơn nhiều. Tuyết Sơn ma nữ theo bản năng bước đến gần Tư Đồ Văn một bước. Nàng tạm thời gạt bỏ mối hiềm khích hiểu lầm đáng tiếc giữa nàng và hắn. Động thái này của nàng chứng tỏ nàng vẫn còn yêu và quan tâm cho hắn sâu đậm. Tài nắm chặt chui gươm bên hông, tinh thần khẩn trương sẵn sàng chờ đợi. Bỗng lúc này trong rừng có tiếng vang lên, tiểu tử, tại sao người lại dám giết hại môn hạ của ta là Quá Kim Cương, gây thương tổn cho đệ tử của ta Nhiếp Phi và không coi cùng gia bang của ta ra gì cả hả? Tư Đồ Văn hai luồng nhẫn quan sắc bén quét nhìn toàn trường rồi cười dài nói, trong cùng gia bang tôn giá có danh phận cao quý, tại sao lại dung túng bọn môn hạ đệ tử lấy đông hiếp ít muốn cướp đoạt bảo vật của người khác, không màng đến đạo nghĩa giang hồ, đây có phải là môn quy của quý bang hay không hả? Theo lời ngươi nói là môn hạ của ta đáng chết, tự làm tự chịu có đúng không? Không sai. Cùng thần Nhiếp Phi cùng đám người nghe những lời này như sét đánh ngang tai, không khỏi trên mặt biến sắc, khí thế hung hăng tràn về phía trước như muốn ra tay. Tư Đồ Văn hai luồng nhẫn quan chiếu sáng, uy thế hiền ngang. Tiểu tử, người miệng lưỡi lanh lợi, chuyện này tạm thời không nói đến, nhưng chuyện ngươi dùng chưởng đánh vào ngân trượng khô lâu lệnh đã phạm vào điều tối kỵ trong đời của lão phù, ngươi có biết hay không? Tuyết Sơn ma nữ trong lòng khẩn trương tột độ, nàng lo lắng cho Tư Đồ Văn không phải là đối thủ của ngân trượng khô lâu lệnh chủ. Nàng muốn lên tiếng ngăn cản hắn nhưng lại xấu hổ không dám lên tiếng, nên nỗi lo âu của nàng chỉ đành để bụng không thể làm gì được. Tư Đồ Văn không chút khiếp sợ lên tiếng, tiểu bối cũng không biết đã phạm vào điều tối kỵ gì. Tiểu tử, ngân trượng khô lâu lệnh khi xuất hiện tất phải thấy máu. Trong tràn bầu không khí càng lúc càng khẩn trương, một cuộc thảm đấu rất có thể sẽ xảy ra. Tại hạ cũng muốn mở mang kiến thức đó. Tiểu tử, ngươi gan dạ hào khí thông minh, lão phu vô cùng thưởng thức. Đáng tiếc, người hãy đến âm tàu địa phủ mà gieo gió dương oai đi. Chưa chắc. Tức thì một đạo ánh sáng màu bạc như một chiếc cầu vồng xé gió dung dút từ ở trong rừng nhanh như điện bắn thẳng về phía Tư Đồ Văn. Tuyết Sơn ma nữ sắc mặt đột biến, bất giác cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong khi đạo cầu vồng màu bạc vừa bắn giọt lên không trung, bên đây cũng có một đạo cầu vồng ô quang đen nhánh cũng kịp thời lao ra. Vì thế như nghiệt long xuất hải, tiếng gió rìu ríu của nó vang lên nghe kinh tâm động phách, nhắm vào cầu vồng màu bạc kia mà kích tới. Bầu không khí như ngưng động, mắt thấy khoảng khắc sinh tử sắp có kết quả. Tuyết Sơn ma nữ kinh hãi nhìn lên hai đạo quang ảnh đen và trắng đang hút vào nhau. Cùng thần Nhiếp Phi cùng đám người cũng nín thở chờ đợi. Chát chát, hai bình khí chạm vào nhau, âm thanh vang lên chát chúa. Hai đạo kình phong xoắn vào nhau tạo thành một con lốc xoáy, làm cho cành lá xung quanh gãy đổ, cỏ cây sơ sát trong phạm vi 10 trượng. Bốn phía quần hùng áo quần không ngớt lay động, nghe phần phật. Hai đạo cầu vồng một trắng một đen giao nhau, sau đó phân ra như hai vì sao băng trên bầu trời đêm chớp động, rồi chợt ánh sáng tắt liễm, cuồng phong cũng ngừng lại, sau đó hiện ra hai bóng người trên sân tràng. Một người sau khi vừa đáp xuống mặt đất, thân hình đã liên tục thối lui về phía sau 5 bước để giữ thăng bằng. Bóng người đó thì ra chính là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Ma địch đưa cao ngang ngực, đôi mắt chiếu ra ánh sáng khiếp người như hai ngọn đèn đêm. Còn người kia có thân hình cao lớn, mặt che một chiếc khăn đen, chỉ để lộ hai mắt, bắn ra hai luồng hàn quang sắc bén. Trên tay đang cầm một cây ngân trượng khô lâu lệnh. Ngân quang lóng lánh, thần thái uy nghi như một vị cự linh thần. Hai người đứng đối diện khoảng cách khoảng 1 trượng, lạnh lùng gườm nhau. Qua một chiêu này, đôi bên đã biết được công lực của nhau rồi. Tư Đồ Văn kém hơn nửa bậc, cả hai đều chưa thi triển tuyệt chiêu, nên cuối cùng ai thắng ai bại chưa có thể nói trước. Triết Sơn ma nữ lúc này mới thở ra một hơi dài. Nàng cứ lo là Tư Đồ Văn khó chịu nổi một kích của ngân trượng cô lâu lệnh chủ. Cùng thần Nhiếp Phi và bọn môn hạ cùng gia ban, trong lòng không ngớt chấn động. Trong mắt bọn chúng, võ công của tổ sư gia ngân trượng khô lâu lệnh chủ là siêu phàm nhập thánh không thể tưởng tượng. Một thư sinh trẻ tuổi không đầy 20 đã có thể dễ dàng tiếp được một chiêu. Điều này thật sự là phá vỡ cái kỷ lục của võ lâm mà mấy mươi năm qua chưa hề nghe ai nói đến. Ngân trượng khô lâu lệnh chủ giọng lạnh lẽo như âm phong từ nhà mộ thổi lên. Lão chậm rãi nói từng tiếng. Tiểu tử, người dám vô lễ với ngân trượng khô lâu lệnh là đã phạm vào đại kỵ của lão phu. Ngươi xem nên tiếp nhận bị xử phạt như thế nào đây? Nói xong, ánh mắt chiếu ra trừng lên như hai bó đuốc, hình dáng làm cho người ta nhìn phải sợ hãi. Những lời này của lão ngược lại khơi dậy sự giận dữ của Tư Đồ Văn. Hắn mài kiếm nhấn cào, hai mắt như đổ lửa. Hắn hừ lạnh một tiếng và nói. Tùng giáo muốn sao? Tại hạ cũng sẽ dốc sức tận lực để bồi tiếp. Khi phát anh hùng ngạo mạn của Tư Đồ Văn đã làm cho quần hùng có mặt trong sân tràng âm thầm nể phục. Thật ra ngân trượng khô lâu lệnh chủ đương thời là sư phụ của cùng thần Nhiếp Phi, đã 20 năm lão không màng đến thế sự, bản tính kiêu ngạo cổ quái không như những nhân vật chính phái khác, nhưng lão cũng không phải là người đại gian ác như lời đồn đại. Cùng thần Nhiếp Phi từ lần trước xuất lĩnh tứ đại kim cương phong quả lôi điện xuất sơn tham dự cướp đoạt quyền thiên bảo lục, quả kim cương đã bỏ mạng tại tràng. Cùng thần Nhiếp Phi cùng những thuộc hạ còn lại thương tích trầm trọng kéo nhau bỏ chạy sau khi về núi khóc lóc cầu sư phụ ngân trượng khô lâu lệnh chủ xuất sơn để dạy cho tên quái thủ tư sinh Tư Đồ Văn một bài học. Nhưng hắn giấu nhẹm không đề cập đến sư phụ chuyện bọn chúng kéo nhau đi đoạt bảo vật của người khác, cùng gia bang là một môn phái lớn, môn hạ đệ tử có mặt khắp nơi trên giang hồ nên chuyện tìm người không khó khăn gì. Cách đây 2 hôm, môn hạ báo tin đã tìm ra tung tích của Tư Đồ Văn. Hắn liền phái môn hạ thông báo tập trung đệ tử của các phân đà. Cho nên tối nay mới có một hàng đông đảo đệ tử ngũ quỷ quy mô đến như vậy. Những lời cuồng ngạo của Tư Đồ Văn đã khiến cho ngân trượng khô lâu lệnh chủ nghe xong sát cơ liền nổi lên. Hắn tung hoành trong thiên hạ mấy mươi năm, lão chưa từng nghe ai dám trước mặt lão nói lời cuồng ngạo như thế. Mặc dù phong thái anh hùng của Tư Đồ Văn cũng làm cho lão mến phục, nhưng trước mặt môn hạ đệ tử của cùng gia bang, lão làm sao nuốt nổi cơn tức giận này. Tiếng cười quái dị mang theo một luồng sát cơ kinh hồn, lão hét lớn, tiểu tử thằng khốn, tiếp chiêu. Tiếng hét còn chưa dứt, ngân trượng ánh sáng như gai bạc đã đánh giúp tới. Tiếng gió quái dị nghe dù dù kinh tâm động phách, trường ảnh bao trùm, thế tới nặng như Thái Sơn, nhắm vào đỉnh đầu của Tư Đồ Văn mà chụp xuống. Tuyết Sơn ma nữ trong lòng bất giác chấn động lo lắng lấy công lực của nàng lại nhìn thấy không ra chiêu thức của đối phương, chỉ nhìn thấy một dần ánh sáng màu bạc chụp xuống đầu của Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn nhìn thấy dần sáng bạc mang theo kình lực nặng như núi lở, uy thế như một trận cuồng phong gieo ghéo xoắn tới, ở trong lòng cũng hơi thất kinh. Thiết địch trên tay đã nhanh chóng dung ra, một đạo hắc quang tầng tầng lớp lớp mang theo hàng nghìn địch ảnh cuốn về hướng ngân trượng. Tiếng vi vu vang lên kinh tâm động phách, áp hẳn tiếng dèo déo quái dị của trượng phong. Liên tiếp mấy tiếng bang bang vang lên hàng loạt, mọi người đứng ở ngoài tràng mặt không khỏi biến sắc. Hai bình khí chạm vào nhau chợt phân ra, trượng quang địch ảnh cũng tự nhiên ngừng lại. Ở trong thời gian ngắn ngủi, trượng và địch đã chạm vào nhau 10 lần, tương đương đã trao đổi nhau 10 chiêu. Toàn những chiêu thức kỳ bí cổ kim hiếm thấy. Trong 10 chiêu đôi bên binh khí đã chạm, coi như cầm đồng, bản thân của Tư Đồ Văn cũng thầm nể phục công lực cao thâm của đối phương. Nhưng đối với ngân trượng khô lâu lệnh chủ quả là một sỉ nhục, vì dù sao đối với giang hồ võ lâm hậu bối, thanh danh của lão quá lớn. Mấy chục năm lăn lộn trên giang hồ, giờ giao đấu với một tên tiểu tử chưa đầy 20 tuổi, vừa xuất đạo không lâu, thử hỏi còn mặt mũi gì với bọn thuộc hạ, đồ tử đồ tôn của lão nữa chứ. Vừa xấu hổ lại vừa thẹn, nên ở trong lòng đã nổi sát cơ, quyết diệt trừ cho kỳ được tứ đồ văn mới thôi. Lão quát lên một tiếng lớn, ngân trượng trên tay dung mạnh, trưởng ảnh trùng trùng điệp điệp như một mạng lưới, cuốn về hướng tứ đồ văn. Tứ đồ văn hùng tâm tráng khí, mà địch giấy động luồng hắc quang bao phủ chập chờn nhanh như một vì sao băng, dùng dút xuyên qua mạng lưới màu sáng bạc của ngân trượng. Tiếng vi vu từ cây sáo ma đã làm cho quần hùng đứng ở bên ngoài động phách sĩ hồn, hai tay bịch chặt cuốn quýt lui về phía sau, thần sắc kinh hoàng. Trong chớp mắt, những tiếng bang bang bang vang lên không ngừng. Hai đạo hắc quang cùng ngân quang của hai binh khí quyện chặt vào nhau không rời. Song phương cùng thi triển sở trường hết sức là cao diệu, mỗi bên là mấy mươi năm lẫy lừng danh chấn võ lâm, một bên là kỳ tài trăm năm có một. Trong nháy mắt, song phương đã trao đổi hơn 20 chiêu. Quần hùng bên ngoài ai nấy đều qua mắt, đứng đờ người ra say sưa xem trận chiến hiếm có này. Từng dòng ngân quang của ngân trượng lúc cao lúc thấp như rồng bay phượng múa, cuồng phong rít lên lạnh thấu xương, tiếng gió veo véo như xé lụa, quy thế khiếp người. Dần hắc quang của cây ma địch cuồn cuộn như triều dân sóng dậy, tung hoành tứ phía, bao bọc như một con thần long tung hoành trên biển cả, kín đáo không một chút sơ hở. Tứ đồ văn giấy động ma địch chiêu thức quái dị tầng tầng lớp lớp, phối hợp cùng tuyệt thế thân pháp yên dân phiêu miểu bộ, thân hình qua lại như một làn khói mỏng, phải trái bất định bám chặt đối thủ không buông. Ngân trưởng khô lâu lệnh chủ càng đấu càng kinh sợ, bản thân của lão xưa nay chưa từng gặp được cao thủ nào có võ công kỳ tuyệt, chiêu pháp quái dị, cầm cự với lão được hơn mấy mươi chiêu như thế này. Trong 20 chiêu địch pháp của chàng thiếu niên thư sinh có công có thủ, cương nhu kim bị, không hề tỏ ra kém thế. Hơn nữa, mỗi lần cây ma địch của chàng dung lên, địch ảnh dày đặc cuồn cuộn như những lớp sóng ngoài biển khơi, hết đợt này đến đợt khác, càng lúc càng mạnh. Bức chế chiêu thức của ngân trượng không thể tận lực triển khai. Hơn nữa bộ pháp của hắn lại phiêu hốt vô thường, rất khó nắm bắt được phương hướng. Bàn chúng của cùng gia bang đứng ở bên ngoài không khỏi rùng mình khiếp sợ, không thể tưởng tượng được quái thủ thư sinh kia lại có công lực cao đến như vậy, lại có thể quyết đấu ngang hàng với sư tổ của bọn chúng. Tuyết sơn ma nữ lúc này đã hoàn toàn yên lòng, sắc mặt không còn lo âu. Sau mờ trăng lặng, một tia sáng ban mai đã ló dạng, trời đã sắp sáng. Lúc này ngân trượng khô lâu lệnh chủ phát ra tiếng hú dài nghe vô cùng chói tai. Tiếng hú còn chưa dứt, lão đã xuất tuyệt chiêu sát thủ. Chỉ thấy thân ảnh của lão bắn dút lên không trung, toàn thân như phát ra một đạo hàn quang, rồi thân hình từ trên lại dốc ngược đâm xuống, nhanh như quỷ mị u linh. Động tác thi triển liên tục kỳ bí muôn vạn ánh sáng màu bạc, mang theo một đạo kình khí như sóng dồn thác đổ, đánh úp vào thân người của tứ đồ văn. Luồng ngân tinh che kín bao bọc xung quanh hơn 3 trượng không chút sơ hở. Chiêu sát thủ này gọi là ngân tinh tri hồn, lão đã bỏ ra cả đời để nghiên cứu. Hôm nay là lần đầu tiên lão mang ra thi triển. Tứ đồ văn nhìn thấy lão ra sát thủ, ở trong lòng cũng giật mình. Chàng muốn triển khai tuyệt thế khinh công, yên dân phiêu miểu bộ để tránh né. Nhưng quả thật không dễ dàng, lúc cấp bách không thể do dự. Quyền thiên thần công cương khí vận dụng bao bọc toàn thân, miệng hét vang, cây ma địch trên tay xé gió giấy động như sấm vang chớp giật. Với một chiêu cùng âm cực dương đưa ra nghênh đón ngân trường. Khảm ly thiết địch phát ra tiếng vi du động tâm cự phách. Ngoại trừ tuyết sơn ma nữ cùng thần nhiếp phi và tam kim cương, những bàn chúng còn lại công lực kém đều bị ảnh hưởng của tiếng địch làm cho huyết khí trào dâng. Một số vận công kháng cự, số còn lại miệng phúng máu tươi, thân thể ngã nhào ra mặt đất. Trong nháy mắt, hai đạo ánh sáng hắc quang và bạch quang tiếp xúc vào nhau, phanh phanh phanh, kình khí chạm vào nhau phát ra 3 tiếng nổ cực lực kích động, cuồng phong rít lên bén nhọn, bắn giọt ra tứ phía. Ngân trượng khô lâu lệnh chủ thân hình lộn một vòng bay xuống, đứng ra ngoài xa 3 trượng. Cây ngân trượng bị gãy một đoạn, hơn nửa tấc. Thân hình của lão rung lên bần bật, không rõ vì tức giận hay gắng gượng bởi nội thương. Binh khí bị hủy, thanh danh một đời cũng tiêu tan. Tư Đồ Văn thân hình từ trên không đáp xuống, cũng lùi lại ba bước. Dài phải bị kình khí của ngân trượng quét sơ, tuy không bị trọng thương nhưng cũng đau đến tận xương cốt. Hắn cũng kềm chế cơn đau, không kêu lên. Mà địch rủ xuống điềm nhiên như không có việc gì, đứng thẳng yên tại chỗ. Trong tràng mọi người lúc này mới hoàn hồn lại. Quái thủ thư sinh vẫn đứng sừng sững bên kia như loài cổ thụ, không tổn thương, không gục ngã. Quanh sân tràng lại trở về bầu không khí tĩnh mịch thê lương. Một tiếng hú dài tuyệt vọng phát ra từ miệng của ngân trượng khô lâu lệnh chủ. Tiếng hú não nùng ai oán như tiếng khóc của một anh hùng xa cơ bại trận. Tiếng hú dài đó đại biểu cho sự kết thúc của một thời lẫy lừng danh chấn giang hồ, nay phải rút lui vào bóng tối. Tiếng hú xa dần và xa dần, hình bóng của ngân trượng khô lâu lệnh chủ cũng mờ nhạt trong màn sương sớm. Bàn chúng cùng gia ban ai nấy ủ rũ nâng dậy người bị thương, rồi kéo nhau cúi mặt ra đi. Chẳng mấy chốc sân tràng đã vắng lặng, không còn một tên môn hạ cùng gia ban nào nữa. Tư Đồ Văn thở ra một hơi dài, trong lòng của chàng không khỏi thầm kính phục bản sắc anh hùng của ngân trượng khô lâu lệnh chủ. Hiện tại trong tràng chỉ còn lại Tuyết Sơn Ma Nữ cùng Tư Đồ Văn hai người trong trạng thái im lặng. Một trận giông bão đã qua đi, đưa nàng trở về với hiện tại, trong lòng không khỏi u buồn. Nàng cũng cất lên tiếng thở dài thê lương ai oán. Tiếng thở dài của nàng như một mũi tên xuyên vào tim của Tư Đồ Văn. Chàng đưa mặt liếc nhìn nàng, ở trong lòng không khỏi trào dâng một niềm mông lung khó tả. Chàng lại cảm thấy khó xử khi bản thân đã cùng Công Dương Huệ Lan đính ước danh phận. Chuyện xảy ra nơi căn tiểu xá trên núi khiến cho chàng chưa thể quên được. Hiện tại mẫu thân và tỷ tỷ còn nằm trong tay của Tiêu Giao Tử. Lòng chàng giờ đây nóng như lửa đốt, sao còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện tư tình nam nữ nữa chứ? Lý cô nương, đại đức không dám quên, ngày sau xin báo đáp. Mặt phấn của Lý Ngọc Lan ngẩng lên, đôi mắt buồn heo hắt của nàng với hai dòng lệ long lanh ngày nào còn hoạn nạn bên nhau. Hắn gọi nàng bằng Lý tỷ, nay đột nhiên đổi lại thành Lan cô nương, vô cùng xa lạ. Tim của nàng sao không tan vỡ thành từng mảnh vụn cho được chứ? Lời vừa dứt, không đợi cho nàng lên tiếng, thân ảnh của hắn đã lao đi nhanh như một chiếc tên rời nỏ. Lòng nàng như đứt từng đoạn ruột, nhìn hắn vội vã bỏ đi. Cho dù nàng có muốn lên tiếng ngăn lại cũng không kịp. Nhưng nếu ngăn hắn lại, nàng sẽ định nói gì với hắn đây? Một thiếu nữ đi theo si tình một tên phụ bạc ư? Nàng thì thào như tự nói với chính mình, nước mắt lại không ngừng tuôn chảy. Nàng uất ức vì nỗi hàm oan không thể biện bạch, hay là vì tủi hổ cho số phận hẩm hiu? Trời đã sáng hẳn, nhưng cõi lòng nàng vẫn mịt mù tăm tối. Đời nàng đã không còn ánh sáng, bởi vì những giông bão cuộc đời đã tước đoạt đi ánh sáng của nàng. Nàng giờ đây như một con thuyền lênh đênh không biết nơi đâu là bờ bến. Nhan sắc khuynh thành điên đảo chúng sanh, võ công cái thế từng làm khiếp đảm quần hùng, nhưng hôm nay thần tình ảm đạm, dung nhan tiều tụy, chỉ vì một chữ tình mà ra. Cuộc đời đối với nàng dường như đã mất đi ý nghĩa, mọi khát vọng đều tan biến trong ảo ảnh. Trong ánh bình minh rạng rỡ, nàng cũng đã rời đi với một trái tim tan nát. Trên quan đạo, một thiếu nữ diễm lệ với trang phục trắng như thiên tiên, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt của nàng không như kẻ thất thần, bước chân không kém phần nặng nề trầm trọng. Bỗng nhiên phía trước truyền đến câu Phật hiệu, thiếu nữ kia tâm thần chấn động liền dừng bước. Nàng đưa mắt liếc nhìn qua một nhóm người đang đứng văn hàng ngang như một bức tường chắn ngang lối đi trên quan đạo. Nhóm người này họ bao gồm tăng đạo tục đều có đủ. Vẻ mặt của họ ai nấy đều trông có vẻ như ngưng trọng phẫn nộ. Đi đầu là một đại hòa thượng cao to, mặc áo cà sa màu vàng. Nàng nhận ra được lão tăng này chính là Nga Mi Phật Ấn Thiền Sư. Sau lưng của lão hòa thượng là bãi lão tăng nhân, lông mi trắng, mí mắt nhắm chặt, thần thái trang nghiêm. Họ chính là Côn Luân Thất Lão. Phía sau họ còn rất đông, không dưới 50 người. Nàng giờ phút này là một kẻ nản lòng thoái chí. Tính háo sát, bướng bỉnh, kiêu ngạo thường ngày bây giờ đã tiêu tan không còn nữa. Mắt phượng quét nhìn qua mọi người, sau đó thân hình của nàng di động. Bây giờ nàng chỉ muốn sao lánh né cục diện này thôi. Phật Ấn Thiền Sư tay áo rộng bỗng phất nhẹ. Một luồng gió cuốn ra lạnh thấu xương, lực đạo như núi ngăn trở thân hình của Tuyết Sơn Ma Nữ, rồi nói: A-di-đà Phật, nữ thí chủ xin dừng bước. Tiếng nói vang như chuông ngân, ông ông dội vào màng nhĩ của mọi người. Nàng không khỏi sững sờ, động thái này cho thấy nhóm người của Ngũ Đại Phái hôm nay vì nàng mà đến. Lý Ngọc Lan mặt lạnh như băng hướng về Phật Ấn Thiền Sư nói: Lão Thiền Sư làm vậy là có ý gì? Thiện tài, nghiệt hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Đại Hòa Thượng muốn khuyên tiện nữ hướng thiện. Tội nghiệp, ngã Phật nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nữ thí chủ kêu ngạo cuồng sát, giết hại hơn 30 đệ tử của Ngũ Đại Phái ta. Hôm nay lão nạp được giao phó trọng nhiệm, thay mặt Ngũ Đại Phái tìm gặp nữ thí chủ để trừ khử kiếp nạn này. Nàng vốn đã nản lòng thối chí, chuyện giang hồ không muốn quan tâm đến nữa. Bây giờ lại nghe nhóm người danh môn chính phái này vì mình mà tìm đến. Nội tâm của nàng bắt đầu kích động trở lại. Ngọn lửa trong lòng tưởng đâu đã tắt, giờ lại khơi động, nhiệt khí bản thân bỗng hừng hực nổi dậy. Trên mặt sát cơ đã thoáng ẩn hiện. Lúc này Lý Ngọc Lan mặt lạnh lùng lên tiếng. Chỉ vì muốn tìm tiện nữ mà Ngũ Đại Phái cùng các đại đức cao tăng phải lao sư động chúng đường xá xa xôi, thật tiện nữ không dám nhận. Nói xong rồi nàng cất lên tiếng cười như chuông bạc, thân hình cũng không ngừng rung động theo. Phật Ấn Thiền Sư chân mài trắng rũ xuống, biểu lộ dáng vẻ trang nghiêm. Cùng Luân Thất Lão cũng đồng thanh niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Những cao thủ tuổi trẻ đứng ở phía sau mọi người, ai nấy tai nóng mắt hoa, trông vô cùng tức giận. Phật Ấn Thiền Sư trợn tròn hai mắt, trầm giọng nói: Nữ thí chủ nên quay đầu lại là bờ thì hơn. Lời của Lão Thiền Sư còn chưa dứt, Tuyết Sơn Ma Nữ mặt phấn chợt lạnh, mắt hạnh long lanh, ánh sáng mơ hồ cướp lời nói. Đại sư có biết đệ tử của Ngũ Đại Phái chết dưới tay ta vì nguyên nhân gì hay không? Phật Ấn Thiền Sư nghe vậy khẽ giật mình nói, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác hay sao? Lý Ngọc Lan lớn tiếng nói, kiếm của tiểu nữ quyết không dung tha cho bọn tà dâm. Chuyện này xem ra cũng là do tiểu thí chủ tự diện cớ nói ra thôi, ta xem chưa hẳn là như vậy đâu. Đúng vậy, đó chính là lý do chúng phải chết. Nữ thí chủ sát nghiệp quá nặng, thiền lý bất dung. Theo ý đại sư sẽ chuẩn bị xử lý tiện nữ như thế nào? Mời nữ thí chủ theo bần tăng đến Nga Mi một chuyến, Ngũ Đại Phái sẽ cùng nhau đưa ra quyết định sau. Tuyết Sơn Ma Nữ không khỏi mặt phấn biến sắc, nàng lớn tiếng nói, nếu như tiểu nữ không muốn đi thì sao? Phật Ấn Thiền Sư hai mắt trợn trừng, hung quang bắn ra, giọng nói như sấm rền. Phật môn tuy rộng lượng khoan dung, không ép buộc người, không có duyên. Nhưng nữ thí chủ làm ác lại không chịu hối cải, khư khư cố chấp, bắt buộc lão nạp chỉ còn cách truyền lệnh ra tay bắt giữ thôi. Câu nói của Phật Ấn Thiền Sư vừa dứt, bóng người ở phía sau chớp động. Cao thủ Ngũ Đại Phái đã nhanh chóng dây chặt Tuyết Sơn Ma Nữ Lý Ngọc Lan vào giữa. Lý Ngọc Lan quay người đưa ánh mắt quét nhìn bốn phía, bọn cao thủ trẻ tuổi, đứa nào đứa nấy đều run sợ cúi đầu nhìn xuống. Người đẹp như hoa, thật, không hoa nào quyến rũ bằng nàng, hồng nhan bạc mệnh, cho dù người có định lực cao siêu đến đâu cũng sẽ phải siêu lòng trước vẻ đẹp vô song của nàng. Trong bộ trang phục màu trắng tung bay, nàng phảng phất như hằng nga giáng thế, tiên nữ hạ phàm. Bọn cao thủ trẻ bao quanh nàng bốn phía, ngắm nhìn nàng mà chúng không khỏi tim đập thình thịch. Phật Ấn Thiền Sư lên tiếng hỏi, nữ thí chủ có cần nghĩ lại hay không? ta Lý Ngọc Lan dám làm dám chịu, không cần phải nghĩ ngợi gì. Phật Ấn Thiền Sư nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, giọng như sấm rền nói: Nữ thí chủ nếu như chấp mê bất ngộ, thứ cho lão nạp phải đắc tội thôi. Trong tràng bầu không khí dục trở nên khẩn trương. Các cao thủ có mặt tại đây, ai nấy đều biết, muốn hàng phục Tuyết Sơn ma nữ bằng võ công là chuyện không dễ dàng. Nữ ma đầu trẻ tuổi sớm đã thành danh thiên hạ với sắc đẹp và võ công. Muốn nàng đưa tay chịu trói, thì tất cả cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan cao giọng nói: Bản cô nương xin nói lại một lần nữa, tất cả những hậu quả xảy ra hôm nay, thứ cho bản cô nương sẽ không chịu trách nhiệm. A-di-đà-phật, ngã Phật từ bi. Âm thanh vừa dứt, trong đám bước ra một người. Hắn chính là Nhất Nguyên Tử, một trong võ đan thập tử. Hắn hướng về phía Phật Ấn Thiền Sư, giọng cung kính nói: Võ đan môn hạ Nhất Nguyên Tử xin chờ lệnh. Phật Ấn Thiền Sư hơi gật đầu. Nhất Nguyên Tử trường kiếm trên tay hướng về phía Tuyết Sơn ma nữ bước tới. Tuyết Sơn ma nữ mặt đầy sát khí, khóe miệng hơi cười lạnh. Nàng đứng yên bất động không phòng bị, như không coi Nhất Nguyên Tử ra gì cả. Nhất Nguyên Tử là vị cao thủ trẻ tuổi, là đại đệ tử trong võ đan thập tử. Võ công không phải tầm thường. Nhìn thấy Tuyết Sơn ma nữ thái độ coi thường mình, hắn lửa giận bừng bừng hét lớn một tiếng: Xin mời lấy ra binh khí. Tuyết Sơn ma nữ mặt lạnh lùng không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nhất Nguyên Tử đang đứng chờ mệnh lệnh ra tay. Đương nhiên hắn luôn tự tin vào bản lãnh võ công quán tuyệt của mình. Bây giờ đứng trước bao nhiêu cao thủ, lại bị Tuyết Sơn ma nữ coi thường, không bực tức oán hận ở trong lòng mới là chuyện lạ. Chỉ nghe soạt một tiếng, một đạo kiếm khí như cầu vồng luồn bạch quang vút tới, kiếm phong rít lên nghe vèo véo. Một chiều tam hoàng sáu nguyệt, như những cánh hoa tàn thu xoáy múa bay lượn, nhắm đỉnh đầu của Tuyết Sơn ma nữ phóng tới. Tuyết Sơn ma nữ thân hình vẫn đứng yên bất định. Khi kiếm quang sắp sửa đến gần thân hình kiều diễm của nàng, nàng uyển chuyển dao động, chỉ nhẹ uốn éo mấy cái đã tránh khỏi làn kiếm quang. Tay phải vươn ra như những cành hoa lan, nhanh như một luồng điện quang, hướng thân kiếm mà chợp tới. Nhất Nguyên Tử không thể nghi ngờ, và mọi xung quanh cũng không thể nghi ngờ, trình độ võ công của nàng lại ghê gớm đến như vậy. Nói thì chậm, nhưng khi đó thì nhanh không thể tưởng. Nhất Nguyên Tử một kiếm đâm vào khoảng không, biết không ổn, đột nhiên nhìn thấy đối phương năm ngón tay mềm mại như những cánh hoa lan, hướng lên trên thân kiếm của hắn chộp vào. Lực đạo quả thực là nhanh không cách nào hình dung nổi. Lúc này hắn muốn rút chiêu hay đổi thức đã không còn kịp nữa. Chỉ cảm thấy tay cầm kiếm hơi căng lên, thanh kiếm đã rời khỏi tay lọt vào tay của đối phương rồi. Nhất Nguyên Tử lúc này gương mặt hốt hoảng xám ngắt như tro tàn. Mọi người đứng bên ngoài chỉ thấy mắt hoa lên rồi hai bóng người chợt phân ra. Kiếm của Nhất Nguyên Tử đã nằm trên tay của Tuyết Sơn ma nữ. Rồi họ không khỏi kinh ngạc, đều đồng thanh kêu lên một tiếng. Phật Ấn Thiền Sư định lực thâm sâu, nhưng cũng không khỏi khuôn mặt biến sắc. Lấy võ công của Nhất Nguyên Tử mà nói, vậy mà đối phương chỉ một chiêu đã đánh bại y rồi. Ngay lúc này bóng người lay động, sáu đạo nhân trong võ đan thập tử đã rời vị trí của mình, vẻ mặt tràn đầy căm phẫn. Vậy lấy Tuyết Sơn ma nữ vào giữa trận. Sáu thanh trường kiếm đồng loạt giấy động, kiếm khí ngút trời như một trận bão tuyết, uy thế dũng mãnh hướng về phía Tuyết Sơn ma nữ. Tuyết Sơn ma nữ khóe miệng nở nụ cười tàn khốc, cổ tay ngọc dung lên, trường kiếm đã siết chặt trong tay. Một đạo hàn quang lạnh buốt, uy lực mãnh liệt như những đợt sóng xô gần đón sáu thanh trường kiếm đang công tới kia. Tiếng binh khí chạm vào nhau vang lên, bóng người chợt hợp chợt phân. Chỉ trong vòng thời gian chớp mắt, nàng đã dũng mãnh tiếp võ đan lục tử mỗi người một kiếm. Kiếm pháp của nàng quả nhiên quyền bí tuyệt ảo, nội công cũng vô cùng thâm hậu. Võ đan lục tử vừa lui ra, sau đó sáu đạo hàng quan kiếm khí lập tức nhanh như chớp lao đến, liên tục nhắm điểm vào các trọng quyệt trên người của nàng. Tuyết Sơn ma nữ kiếm trong tay múa lên một đạo cầu vồng bắn giọt, kiếm quang bao bọc như tường đồng vách sắt. ngăn chặn sáu đạo kiếm khí của Lục Tử đang điểm tới. Lục Tử chiêu thức biến đổi, sáu mũi kiếm chợt rung lên, kiếm khí tỏa ra hàng ngàn đạo hàn quang, uy thế như sấm giang chớp giật. Một lần nữa vẫn nhắm vào bách quyệt trên người của Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan. Lý Ngọc Lan nhìn thấy võ đan Lục Tử càng lúc càng tiến gần, ra tay toàn những chiêu ác độc. Sát cơ của nàng cũng đã lên đến đỉnh điểm, trường kiếm trên tay không ngừng giấy động, tuôn ra những đạo kiếm khí hồng ngăn đón đạo hàn quang. Kiếm khí rít lên những tiếng veo véo rợn cả người, nghe đinh tai nhức óc. Những tiếng len can không ngớt lại vang lên. Mấy đạo hàn quang chợt bay vút lên không trung và rơi ra bên ngoài sân tràng. Thì ra trong nhóm của võ đan Lục Tử đã có hai đạo nhân trường kiếm bị đánh bay ra ngoài tràng. Lục Tử lúc này thật sự chấn động với võ công kỳ quỷ tàn khốc của Lý Ngọc Lan. Cao thủ ngũ đại phái đang đứng xem bên ngoài cũng buộc miệng kêu lên kinh hãi. Ngay lúc bọn võ đan Lục Tử đang mất vía quảng kinh, nàng bằng một tốc độ cực nhanh, tay trái đã bắn ra mấy đạo âm phong, tay phải trường kiếm nhân thể biến chiêu. Thân hình mãnh liệt lao tới trước, chỉ thấy mấy tia sáng lóe lên, thì ra nghe mấy tiếng kêu gào thảm thiết. Thủ pháp của nàng vừa quỷ dị tinh thâm lại vừa tàn độc. Ngay trong khi tiếng kêu gào của võ đan Lục Tử vừa vang lên thì Cung Lung Thất Lão đang đứng sát ở bên sân tràng không hẹn mà cùng nhau đồng loạt mỗi người bổ ra một chữ. Cung Lung Thất Lão năm nay niên kỷ mỗi người đều có trên 70, công lực thâm hậu cỡ nào. Bảy người đồng loạt bổ ra một chưởng, lực đạo mạnh có thể đánh sập cả một gò đất. Tuyết Sơn ma nữ lúc này đột nhiên cảm giác có một đạo cương phong từ phía sau lưng ập tới. Lực đạo kinh thế hải tục, cuồng phong nổi dậy như sóng gió ba đào. Nàng biết ngay có người ra tay đánh lén. Thân hình không quay lại, vội vàng thuy xuất ngay bộ pháp bí truyền của Tuyết Sơn phái, lằn hừ di bộ. Chỉ thấy thân hình của nàng lao vút lên không trung nhẹ nhàng như lông vũ, uyển chuyển tuôn bay trên đầu của ngọn kình phong. Loại thân pháp này căn bản tích tụ chân khí nơi đan điền, toàn thân nhẹ nhàng phiêu hốt. Lợi dụng đạo cuồng phong cương mãnh của đối phương, đưa thân người bay đi trên không trung mà không mất đi chút sức lực nào. Thêm nữa hai mạch nhâm và đốc của nàng đã được Tư Đồ Văn giúp đã thông, cho nên nội công tăng tiến vượt bực. Dẫn công đề khí của nàng thu xuất tùy tâm, nếu không chỉ sợ đã phải bỏ mạng trong tay của Cung Lung Thất Lão rồi. Phật Ấn Thiền Sư vừa nhìn thấy thân pháp của nàng trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Bây giờ mọi người được nhìn rõ ràng hơn. Võ đan thất tử gồm 7 người, 3 người bị đoạt mất kiếm, 2 người bị trọng thương, đạo bào còn nhuốm máu. 2 người khác bị trúng chỉ phong ngã xuống đất không dậy nổi. Rốt cuộc bảy đạo nhân của võ đan thập tử toàn bộ đã bại trận một cách lặng lẽ rút lui về phía sau. Lúc này Cung Lung Thất Lão cùng Tuyết Sơn ma nữ mặt đối mặt. Tuyết Sơn ma nữ sắc mặt lạnh buốt khinh thường nói: "Giang hồ mạt học, tiện nữ hôm nay không ngờ lại được vinh hạnh Cung Lung Thất Lão đức cao vọng trọng liên thủ chỉ giáo." Cung Lung Thất Lão nghe qua lời nói của nàng, tất cả đều đỏ mặt vì thẹn. Đôi lông mày trắng chợt lay động, là bậc trưởng bối có danh vọng trong chốn võ lâm giang hồ, bảy người lại đi hiếp đáp một con bé, chuyện này đồn ra họ còn mặt mũi gì nữa chứ? Ngộ Chân trưởng lão, người đứng đầu trong Thất Lão, mặt trang nghiêm, cất cao giọng nói: "Nữ thí chủ chấp mê bất ngộ, giọng tạo sát nghiệp miệng lưỡi điều hòa, lão nạp vì trừ hại cho võ lâm thiên hạ chúng sinh, quyết bất chấp tất cả." Cái mà gọi là danh môn chính phái chẳng qua cũng chỉ là bọn giả nhân giả nghĩa. Bản cô nương hôm nay được bãi vị đích thân liên thủ, ta có chết cũng chẳng có tiếc gì. Thất Lão sắc mặt biến đổi, bỗng dưng trầm xuống. Ngộ Chân trưởng lão miệng niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Sáu vị trưởng lão kia lập tức di động thân hình, tất cả đều theo phương vị thất tinh, đồng loạt dây Tuyết Sơn ma nữ vào giữa. Đây chính là bắt đầu thất tinh kiếm trận. Nếu như không đụng phải kẻ đại địch, Thất Lão quyết sẽ không sơ xuất dùng đến. Vì họ biết rằng, nếu lấy một chọi một ở đây không ai là đối thủ của Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan. Huyết Sơn ma nữ trong lòng không khỏi lo lắng. Kiếm trận vừa triển khai, trong tràng sát cơ đã dậy lên hừng hực. Tiếng Phật hiệu vang dội, Thất Lão trường kiếm đã rời khỏi vỏ cầm nơi tay. Lúc này mặt trời mới mọc, nhưng thanh trường kiếm chiếu sáng lóng lánh. Từ sau khi được Tư Đồ Văn giúp đã thông hai mạch Nhâm và Đốc, nội lực của Lý Ngọc Lan đã tinh tiến gấp đôi lúc trước. Nếu bây giờ nàng triển khai Lăng Hư Di Bộ thần pháp thoát ly khỏi thế công của ngũ đại phái, với nàng chuyện đó không khó khăn gì. Nhưng nàng trước nay khí phách anh thư, bản lĩnh kiêu ngạo, đã thành danh trên vốn võ lâm. Lâm trận bỏ chạy khiếp nhược sợ hãi không phải là tác phong xưa nay của nàng. Nàng biết rõ ngũ đại phái hôm nay nhất định phải bắt nàng cho bằng được mới cam tâm, và cục diện trước mắt chỉ có thể giải quyết bằng võ lực. Thất tình đối với một thiếu nữ là một chuyện đả kích vô cùng lớn lao. Nàng giờ đây cõi lòng tan nát, nên hai chữ sinh tử đối với nàng rất đơn giản, và cuộc sống cũng chẳng có quan trọng gì đối với nàng nữa. Tuyết Sơn ma nữ với nụ cười héo hắt, trường kiếm trong tay như linh xà xuất động, màu lệ dũng mãnh, hướng vào ba lão tăng phương vị dẫn đầu của thế trận công ra một kiếm. Nàng vừa ra tay bắt đầu, thất tình kiếm trận đột nhiên phát động. Ba vị lão tăng ở ba phương vị dẫn đầu đồng loạt mỗi người công ra một kiếm. Choang choang choang. Tiếng binh khí chạm vào nhau. Lý Ngọc Lan bị đẩy lùi về phía sau một bước. Kiếm trận chuyển biến, bốn lão tăng phía sau đã chuyển đến phương vị ở phía trước của thất tình bắt đầu trận. Bốn lão đồng loạt quát khẽ, bốn thanh trường kiếm lại lạnh thấu xương đồng loạt hướng nàng mà điểm tới. Kiếm khí dày đặc chói mắt, uy thế như từng đợt sóng lớn xô tới, nhanh như chớp dũng mãnh tàn khốc. Tuyết Sơn ma nữ mặt lộ sát khí với một thân pháp kỳ bí, nàng nhanh chóng tránh khỏi bốn đạo bạch quang, đồng thời công lại bốn kiếm. Kiếm thế kỳ tuyệt quái dị, thất lão đồng loạt chấn động. Chỉ trong chớp mắt, chỉ thấy kiếm khí ngút trời, ánh sáng lạnh chói mắt, kiếm phong tỏa ra phạm vi năm trượng, các đá bài tứ tán, kình phong gào thét ghê rợn. Trận thế không ngừng xoay chuyển vô cùng mãnh liệt như sóng dỗ ba đào, phong ba bão tố. Tuyết Sơn ma nữ trường kiếm trong tay giấy động như một con thần long tả xung hữu đột, quét ngang chém thẳng thân pháp uyển chuyển. Nàng mỗi lần xuất ra một kiếm nhất định sẽ có từ ba kiếm trở lên của địch nhân đồng loạt tập kích. Nửa canh giờ trôi qua, thế kiếm của nàng không kém, ngược lại càng mạnh mẽ hơn. Thứ nhất vì do hai mạch Nhâm và Đốc đã thông rồi, nội lực dồi dào sung mãn. Thứ hai, sau khi dần dần thăm dò được nguyên tắc của những bộ vị trong thế trận, cho nên nàng đã ra tay càng lúc càng lợi hại dũng mãnh hơn. Cao thủ ngũ đại phái đứng xem ở bên ngoài tràng, ai nấy đều kinh ngạc. Một canh giờ trôi qua, Cung Luân Thất Lão mặc dù nhờ vào kiếm trận tuyệt thế của bản môn dây hãm Tuyết Sơn ma nữ bên trong, nhưng họ cũng không có cách nào chế phục được nàng. Và nàng mặc dù đã tận khả năng dùng hết tuyệt kỹ võ học của bản thân, vẫn không cách nào xông ra khỏi được kiếm trận của họ. Cùng Luân Thất Lão, bối phận danh vọng của họ trong võ lâm rất được các đại phái tôn sùng. Hôm nay bảy người bọn họ không thể chế phục được một thiếu nữ, cho dù tu vi định lực của họ cao thâm cách mấy, cũng không kềm nén được cơn lửa giận đang bùng cháy ở trong lòng. Ngộ Chân trưởng lão là vị trưởng lão đứng đầu trong Thất Lão, niệm một câu Phật hiệu, trận thế đột nhiên biến đổi, tay phải huy động kiếm khí đầy trời, tay trái dung ra một đạo và phách không chưởng. Trong nháy mắt cuồng phong giấy động như sóng tuôn gió lật, kình phong mãnh liệt như con xoáy, sấm vang chớp giật uy thế kinh hồn. Kình phong áp tới nặng như Thái Sơn, Tuyết Sơn ma nữ cảm giác mạch máu trong cơ thể như muốn nứt ra. Chưởng thế kia uy lực quả nhiên là quá ư dữ dội, dồn dập tràn tới như sóng dậy ba đào, từng đợt xoáy tới như muốn tắt nghẽn hô hấp của nàng. Soạt một tiếng, vai phải đã bị kiếm thế quét trúng một đường dài ba tấc, máu tươi không ngớt rỉ ra vô cùng đau nhức, đầu óc choáng váng lảo đảo như muốn bổ nhào xuống. Giờ lúc nàng xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên phải chật vật như thế này. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan vốn là một thiếu nữ quật cường gan lì, chỉ trong thời gian nháy mắt, lòng hiếu thắng đã chợt nổi lên, khiến cho nội lực của nàng càng thêm tăng vọt. cặp mắt sáng rực, ý chí chiến đấu lại tăng cao. Lý Ngọc Lan ngửa mặt lên trời hét vang một tiếng, kiếm quang ở trên tay dưới 12 thành công lực của nàng giấy động thành một màn lưới tinh thể, trông như một quả cầu pha lê. Kiếm khí tỏa ra trong 10 thước, trái phải cuồn cuộn ép cho Thất Lão phải nghẹt thở kinh tâm. Đột nhiên Lý Ngọc Lan tay trái giương cao, Tuyết Sơn thần mang đã bắn ra, một trận mưa châm tinh quang lóng lánh chợp về phía Thất Lão. Thất Lão vừa nhìn thấy trận mưa châm, tay kiếm tay chưởng không ngừng sâu ra ngăn trở, nhưng châm phóng ra như trận mưa, thu liên tục không dứt. Tuyết Sơn thần mang là loại ám khí cực nhỏ, được Tuyết Sơn ma nữ phóng ra với lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Thất Lão liên tục chỉ lo chống đỡ, nên trận bắt đầu đã có phần sơ hở. Lý Ngọc Lan nhanh như chớp thân hình lắc nhẹ, chỉ thấy chiếc bóng trắng phiêu hốt của nàng đã thoát ra khỏi bên ngoài, dùng kiếm trận của Côn Luân Thất Lão rồi. Côn Luân Thất Lão mặt đỏ tía tai, trong lòng không khỏi hổ thẹn, không thể tưởng tượng uy danh của Côn Luân Thất Lão lẫy lừng như vậy, lại không thu phục nổi một thiếu nữ dưới tay. Cao thủ của Ngũ Đại Phái đứng ở bên ngoài không khỏi kêu lên những tiếng kinh hoàng sửng sốt. Tuyết Sơn ma nữ nửa người đẫm máu, tóc tai rối bời, gương mặt trông vô cùng đau đớn thê lương, nhưng vẫn không giấu được dung nhan xinh đẹp tuyệt thế của nàng. Đôi mắt chiếu ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo, giọng căm hờn nhìn Côn Luân Thất Lão nói: "Danh môn chính phái như Côn Luân Thất Lão cũng chỉ thường thôi." Trong lời nói tràn ngập vẻ khinh thường. Theo như danh vọng địa vị của Thất Lão trên giang hồ, đương nhiên đã vô cùng xấu hổ, bây giờ lại nghe nàng nói vậy, tức giận đến toàn thân run lên lẩy bẩy. Cao thủ các phái đứng bên ngoài càng vô cùng căm phẫn. Đạo nhân đứng thứ 7 trong võ đan thập tử vừa rồi đã bại trận, ở trong lòng quán hận phẫn nộ, vừa nhìn thấy đối phương bị trọng thương, đánh lâu cũng đã kiệt sức, liền quát lên một tiếng, trường kiếm trên tay nhanh chóng quét tới. Các cao thủ ngoại trừ đệ tử của Nga Mi, trước vì có Phật Ấn Thiền Sư đứng đó nên không ai dám động đậy, bây giờ cũng hướng vào Tuyết Sơn ma nữ ào ào xông tới, mắt thấy một trận sát kiếp không thể tránh khỏi. Phật Ấn Thiền Sư trong lòng lo lắng bồn chồn, vì lão đã biết công lực Tuyết Sơn ma nữ đã lên đến tuyệt đỉnh, nếu như có một cuộc hỗn chiến sẽ khó tránh khỏi tử thương vô số. Ông ta liền hô lên một câu Phật hiệu, khoát tay ngăn lại. Nhưng cao thủ của các phái sốt ruột vì mối thù đồng môn bị giết, họ phất lờ như không thấy hiệu lệnh của thiền sư, vẫn ào ạt đổ xô bước tới phía trước về hướng Tuyết Sơn ma nữ. Phật Ấn Thiền Sư trong lòng nhanh chóng thay đổi kế hoạch, nếu như muốn tránh cho một trận quyết kiếp này không xảy ra, lão buộc phải đích thân chế trụ Tuyết Sơn ma nữ mới có thể ngăn trở được mọi người. Tuyết Sơn ma nữ sát cơ đã lên đến đỉnh điểm, trừng mắt nhìn Phật Ấn Thiền Sư kêu to: "Nếu đại sư quyết đuổi tận giết cùng, dồn tiểu nữ vào con đường cùng, tiểu nữ đành phải đại khai sát giới thôi." Thanh âm còn chưa dứt, một nhân ảnh trang phục trắng như một mũi tên lao thẳng về phía các cao thủ của Ngũ Đại Phái. Tốc độ này quả thực nhanh không thể tả. Phật Ấn Thiền Sư đã không kịp ra tay ngăn cản, chỉ niệm một câu Phật hiệu. Trong khoảnh khắc, ánh sáng lạnh lẽo bao phủ không trung, gió mạnh rứt lên từng hồi, tiếng la hét vang dội.